Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, Thượng Tiên. Thứ đồ chơi gì? Không phải liền là tinh tượng tán tiên một cái đệ tử sao? Thật đúng là coi chính mình vô địch thiên hạ. Diệp Dương vỗ vỗ nắm đấm, chẳng hề để ý nói ra. Vừa mới đánh giết cái kia nam tử trung niên liền là Diệp Dương. Một cước giết chết một cái tán tiên, một quyền đánh nổ tinh tượng tán tiên đệ tử. Diệp Dương thật đúng là gan to bằng trời a. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Diệp Dương. Mà bọn họ bước chân thì là vô ý thức tại hướng về sau lui về. Trong tiềm thức, bọn họ đều bởi vì Diệp Dương dũng cảm mà bội phục Diệp Dương. Nhưng bọn họ lại là biết rõ, Diệp Dương cũng đã xông ra đại họa. Lấy tinh tượng tán tiên tính cách, nhất định sẽ xuất thủ. Đây là không hề nghi ngờ. Mà tức giận tinh tượng tán tiên, xuất thủ là không có chút nào cố kỵ. Nếu là bọn họ vẫn như cũ ở phụ cận, có lẽ cũng sẽ bị tức giận tinh tượng tán tiên cho một cụm đánh chết. Cho dù không phải chủ động đánh giết bọn họ, nhưng bọn họ cũng tuyệt đối sẽ bị tai bay vạ gió. Loại này sự tình cũng không phải không có phát sinh qua. Diệp Dương, ngươi thực sự là gan to bằng trời a. Quang đầu hòa thượng trực tiếp liền ngây người. Nhìn xem Diệp Dương, đôi mắt chỗ sâu đều là vẻ kinh hãi. Chỉ cần chúng ta mấy cái cùng một chỗ, mặc dù tinh tượng tán tiên đến rồi cũng có thể bắt hắn cho giết chết. Diệp Dương cười ha ha một tiếng. Mẹ ngươi, mới nói ta cùng với các ngươi không phải một nhóm. Thiên đạo tử giận tím mặt. Cách không hướng về phía Diệp Dương liền giống to lên. Diệp Dương không nói gì. Nhếch miệng mỉm cười. Lập tức, hắn liền bước ra một bước. Kế tiếp trong nháy mắt, liền đã xuất hiện ở Phục Đông bên người. Đấm ra một quyền, tức khắc liền đem cái kia chút vây công Phục Đông tinh tượng phủ đệ tử dọa đến sắc mặt tái nhợt. Sợ hãi vô cùng chạy trốn. Bất quá, Diệp Dương cũng không có đánh giết bọn họ ý tứ. Chỉ thấy hắn đại thủ nhô ra, bắt lại Phục Đông cánh tay, quay người liền muốn rời đi. Vù, liền ở lúc này, Diệp Dương đột nhiên cảm giác được mình bị một cỗ âm lãnh vô cùng khí tức khóa chặt. Cùng lúc đó, một cái lóe ra hắc sắc thánh quang ngập trời đại thủ càng là từ trên trời giáng xuống. Ở thời khắc này, bao quát quang đầu hòa thượng, thiên đạo tử đám người đều cảm giác được mình bị cái kia một cỗ âm lãnh vô cùng khí tức khóa chặt. Lúc này bọn họ sắc mặt liền hơi đổi. Xong đời, tinh tượng tán tiên muốn xuất thủ. Tại thiên đạo tử đám người biến sắc đồng thời, chung quanh đã có người kinh hô lên. Đồng thời, vô số người giống như là tan đàn xẻ nghé đồng dạng. Triển khai thân hình, hướng về tứ phía bát phương liền nhanh chóng kích bắn ra ngoài. Nguyên một đám hoang mang không thôi. Ngập trời đại thủ trực tiếp bao phủ phiến thiên địa này. Năm ngón tay xòe ra, chậm rãi chấn đè ép xuống. Những nơi đi qua, thương khung phá toái, không gian loạn lưu bắn ra. Nhắm người mà phệ, tương đối đáng sợ. Uy áp kinh thiên động địa, chấn áp đám người tâm linh phát run. Linh hồn rung động, thân thể càng là tốc tốc phát run. Một chút còn không có kịp chạy trốn thánh nhân. Ở nơi này đại thủ đáng sợ uy áp phía dưới, nhao nhao nổ nát, biến thành từng đoàn xương máu. Chết oan chết uổng, bọn họ chết mất sau đó. Bọn họ tâm linh thậm chí là linh hồn đều giống như nhận lấy vô hình dẫn dắt đồng dạng. Nhao nhao hướng về cái kia phát ra ngập trời hắc sắc thánh quang đại thủ vọt tới. Cuối cùng bị cái kia hắc sắc đại thủ thôn phệ. Lại có thể thôn phệ tâm linh cùng linh hồn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Dương đám người nhịn không được giật mình. Sinh linh cũng có chuyển thế luân hồi mà nói. Nhưng nếu như tâm linh cùng linh hồn đều bị thôn phệ, như vậy thì thực sự là chết triệt triệt để. Vĩnh viễn không luân hồi. Nhìn thấy, chung quanh thánh nhân càng là không khỏi kinh hãi. Nhao nhao chạy trốn ra. Chỉ là, bàn tay lớn kia uy năng quá kinh khủng. Mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng đám người lại giống như là bị trói lại đồng dạng. Không cách nào chạy ra cái kia ngập trời đại thủ lòng bàn tay. chỉ có chờ chết sao? Nguyên một đám thánh nhân nhao nhao nổ nát. Cuối cùng tâm linh cùng linh hồn đều bị đại thủ thôn phệ. Mà ngoại trừ tinh tượng phủ đệ tử bên ngoài, tại ngập trời đại thủ phạm vi bao phủ phía dưới, còn lại thánh nhân nhao nhao nổ tung, không một may mắn thoát khỏi. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, liền đã có mấy vạn người bị đánh chết tại chỗ. Còn nếu là tiếp tục phát triển tiếp, người ở đây sẽ không một may mắn thoát khỏi. Đương nhiên, Diệp Dương cùng thiên đạo tử đám người, đặc biệt là Diệp Dương cùng Phục Đông nhận lấy bàn tay lớn kia trọng điểm chiếu cố. Diệp Dương cùng Phục Đông đều đã đánh gục tinh tượng tán tiên đệ tử. Cái này khiến bao che khuyết điểm tinh tượng tán tiên 10 phần tức giận. Đặc biệt là Phục Đông, càng là đánh chết hắn sủng ái nhất đại đệ tử. Cái này khiến tinh tượng tán tiên nhất là tức giận. Phục Đông nhục thân mặc dù cũng đã đạt đến thượng phẩm thánh khí cấp bậc, nhưng ở tinh tượng tán tiên trọng điểm chiếu cố phía dưới, hắn nhục thân đều bắt đầu nứt nẻ. Dù sao, tinh tượng tán tiên là tứ chuyển, thậm chí là ngũ chuyển tán tiên. Lấy hắn thực lực, đánh nát một cái thượng phẩm thánh khí vẫn là không có vấn đề. Song, lần này thực sự là có nan cùng chịu. Phục Đông trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Nhận lấy trọng điểm chiếu cố Phục Đông, tự nhiên là thảm nhất. Mà Diệp Dương, thiên đạo tử đám người cũng không tốt thụ. Diệp Dương còn tốt một chút, hắn đang vận chuyển hỗn độn chân kinh, sau đó nhục thân cũng đã tăng lên đến cực phẩm thánh khí cấp bậc. Lấy tinh tượng tán tiên chỉ có thể, còn không cách nào đánh chết hắn. Nhưng thiên đạo tử đám người lại là so ra kém Diệp Dương. Bởi vậy có chút bi kịch, nhưng những người này đều là thế hệ tuổi trẻ tuyệt thế cường giả. Cũng có bảo mệnh át chủ bài, muốn đem bọn họ đánh chết, không dễ dàng. Nhưng là, chung quanh vây xem những người kia liền bi kịch, ngoại trừ bộ phận đạt đến tán tiên cấp bậc cường giả còn có sức phản kháng bên ngoài. Còn lại tất cả mọi người đều không có sức phản kháng liền bị đánh chết. Lần này thực sự là xong đời. Thực sự là bị những cái này ngớ ngẩn hại chết a. Đám người sợ hãi, phẫn nộ không thôi. Cả đám đều đem đầu mâu nhắm ngay Diệp Dương đám người. Trong nháy mắt, Diệp Dương đám người liền ngàn người chỉ trỏ. Thậm chí, còn có chút người chủ động công kích về phía thiên đạo tử đám người. Thiên đạo tử đám người vốn là 10 phần phẫn nộ, lúc này càng là gặp những cái này thánh nhân công kích, bọn họ càng ngày càng nổi giận. Thế là, bọn họ cũng không giữ lại chút nào bạo phát ra tuyệt thế thần thông. Thiên đạo tử bọn người không phải đơn giản nhân vật, làm bọn họ nổi lên sát tâm sau đó. Những cái kia phổ thông thánh nhân căn bản cũng không phải là đối thủ. Thế là, nhiều hơn thánh nhân bị thắt cổ, trước có hổ lang phía sau có truy binh, những người này xen lẫn ở tại trung gian, tả hữu không thể, lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Trong lúc nhất thời, bi quan tuyệt vọng cảm xúc lan tràn ở mảnh này giữa thiên địa. Tinh tượng, tốt, qua mấy ngày chính là ta một lần nữa phi thăng ngày. Ta không muốn nhìn thấy máu tươi chảy ngang. Điểm xấu, ngay tại tinh tượng tán tiên đại thủ muốn đập xuống tới đem đám người toàn bộ đánh giết. Thời khắc, một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên. Thanh âm vừa mới xuất hiện, tinh tượng tán tiên đối thủ liền dừng lại ở tại trong hư không. Cũng chính là lúc này, những cái kia vây xem thánh nhân nhóm tức khắc bị một cỗ lực lượng quấn lấy. Sau đó hoành đẩy tới. Trong nháy mắt, ở đây liền chỉ còn lại Diệp Dương có hạn mấy cái. Chung quanh trống rỗng, ngoại trừ một chút chân cụt tay đứt bên ngoài. Thượng tiên, những người này có thể buông tha, nhưng những cái này giết ta đệ tử hung thủ tuyệt đối không cách nào buông tha. Bọn họ nhất định phải chết. Tinh tượng tán tiên thanh âm vang lên, đằng đằng sát khí, sát cơ bắn tóe, thanh âm băng lãnh, rét lạnh vô cùng, toàn bộ tinh thần đều bị một tầng hàn ý bao phủ. Lạnh đám người tâm linh cùng linh hồn. Tinh tượng, bọn họ mấy cái cốt cách thanh kỳ, thiên phú xuất chúng, mà lại thân có tuệ căn, đối ta có trọng dụng. Ngay tại tinh tượng tán tiên muốn động thủ thời điểm, cái kia thượng tiên thanh âm đột nhiên ở hắn bên tai vang lên. Thanh âm bình tĩnh, không có một tia tình cảm, Nhưng tinh tượng tán tiên trong lòng lại là mãnh liệt chấn động. Lúc này liền cung kính đáp lại nói. Là, thượng tiên, tại Trích Tiên trước mặt. Cường thế vô cùng tinh tượng tán tiên không thể không cúi xuống cái kia cao ngạo đầu. Tất nhiên như thế. Vậy trước tiên đem bọn họ trấn áp a, mặt ngoài. Trích Tiên thanh âm ở toàn bộ tinh thần vang lên. Lập tức, một cái óng ánh trong suốt thiên thiên ngón tay ngọc từ trong hư không đâm ra. Chậm rãi, lăng không ấn về phía Diệp Dương đám người. Phù phù, phù phù, thiên thiên ngón tay ngọc còn không có tới gần. Đáng sợ vô cùng lực lượng liền trấn áp tại thiên đạo tử đám người trên người. Ở nơi này đáng sợ lực lượng trấn áp phía dưới. Thiên đạo tử đám người căn bản liền sức hoàn thủ đều không có. Trực tiếp liền bị trấn áp. Tại thiên đạo tử đám người bị trấn áp xuống đồng thời. Diệp Dương trong lòng cũng cảm thấy mãnh liệt nguy cơ. Trích Tiên quá quá cường. Ở cái kia khí tức phía dưới. Diệp Dương căn bản liền sức hoàn thủ đều không có. Chỉ là, hắn không phải ngồi chờ chết người. Không đến một khắc cuối cùng, hắn là sẽ không từ bỏ chống lại. Tâm niệm khẽ động, Diệp Dương liền muốn chuẩn bị vận dụng thần thông. Tế ra thần vật đến đối kháng cái này Trích Tiên. Nhưng sau một khắc, hắn đột nhiên liền từ bỏ chống lại. Lựa chọn cùng thiên đạo tử đám người. Bị cái này Trích Tiên trấn áp lại. Đối phương là Trích Tiên. Thực lực cũng đã vô hạn tiếp cận tiên nhân. Diệp Dương cho dù sử dụng cửu đỉnh. Thời không điện đều vô cùng có khả năng không phải đối thủ. Tương phản, hắn bảo vật có thể sẽ bị đối phương sinh sinh cướp đi. Tất nhiên chống lại cũng không cách nào chống lại. Như vậy còn không bằng thuận nước đẩy thuyền. Dứt khoát bị đối phương trấn áp coi như. Như thế, đã tránh khỏi bảo vật bị đoạt đi khả năng. Lại khỏi bị đau khổ ra thịt. Lấy hắn năng lực, về sau tùy thời trốn nữa là được. Nhưng... cho dù cũng đã quyết định muốn bị đối phương trấn áp. Nhưng Diệp Dương vẫn là hơi chống lại một cái. Cuối cùng hắn mới thuận nước đẩy thuyền. Cùng thiên đạo tử đám người bị cái kia thiên thiên ngọc thủ trấn áp. Vù, vù, vù. Ngay tại Diệp Dương đám người bị trấn áp sau đó. Từng đạo lực lượng liền cấp tốc chui vào đến bọn họ thể nội. Bắt đầu quấn quanh hướng về phía bọn họ tâm linh. Thời không điện. Hoàng đình, Diệp Dương trong lòng lên tiếng kinh hô, vội vàng câu thông thời không điện cùng Hoàng đình. Nếu là hắn tâm linh bị trấn áp, vậy hắn liền không có cách nào thoát khốn mà ra. Ta không cách nào trợ giúp ngươi. Ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Cái này theo thứ tự là thời không điện cùng Hoàng đình trả lời. Ta có thể trợ giúp ngươi, nhưng nhất định phải là giao dịch. Lúc này... một cái thanh âm ở Diệp Dương não hải chỗ sâu thăm thẳm vang lên. Tốt, ta đáp ứng. Diệp Dương không kịp muốn. Trước bảo trụ tâm linh lại nói. Thế là hắn liền không chút do dự liền đáp ứng. Vù, ngay tại Diệp Dương đáp ứng sau đó. Một cái mới tâm linh lăng không xuất hiện ở Diệp Dương thể nội. Mà Diệp Dương tâm linh thì là bị chuyển tới thập tinh tử phủ bên trong. Ẩn vào thập tinh tử phủ chỗ sâu biến mất không thấy gì nữa. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyency.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.